Cấm dục, chương 9, đừng mà thiếu gia. Gocchuyenaudio.com. Hắn ôm chặt lấy eo cô, mũi hít hương thơm hoa oải hương trên tóc cô, đôi mắt muốn ngủ nhưng lại bị chính tư thế ám muội này đánh thức dục vọng lâu ngày của mình. Cô cảm nhận hắn muốn làm gì liền hoảng hốt né tránh bàn tay đang không ngừng sờ mó trong thân thể mình, thiếu gia ưm. Lời nói chưa kịp phát ra liền bị chặn lại bởi nụ hôn tựa như sấm của hắn làm cô mê muội. Chiếc lưỡi của hắn đảo một vòng trong khoang miệng cô rồi trêu đùa lấy chiếc lưỡi của cô một hồi lâu. Cô như mất hết không khí. Hắn vội tách ra làm cho sợi chỉ BCH của cả hai kéo dài rồi đứt quãng, thiếu gia chẳng phải anh nói chỉ ngủ thôi sao? Cô đỏ mặt đẩy hắn ra nhưng bị hắn giữ lại, cô không biết bây giờ nhìn cô rất mê hoặc sao? Cô nhìn xuống mình, chiếc áo đã bị xốc lên từ khi nào để lộ ra thịt trắng nõn bên trong, cô vội kéo áo xuống. Tay hắn thế nhưng ngăn cản hành động của cô rồi nắm tay cô kéo lên đầu. Từng nụ hôn thả xuống như mưa lên người cô để lại vài dấu đỏ ửng. Đừng mà thiếu gia, thân thể bỗng chốc bị hắn chiếm lấy. Vòng eo bị nắm lại đưa đẩy dục vọng của hắn, cô cảm thấy cơ thể mình bây giờ rất nóng. Lúc đầu chỉ là như ngọn lửa nhỏ nhưng từ từ đã biến thành cơn bão lửa. Cô cũng nhận thức được rằng, lúc trước hắn luôn bá đạo chiếm lấy thân thể cô nhưng bây giờ lại rất dịu dàng y như hai người khác nhau. Nhìn hắn đang trên người mình vừa chuyển động vừa hôn, cô biết rằng có lẽ mình đã yêu một người chẳng bao giờ với tới nay, đang nghĩ gì? Hắn bất chợt hỏi làm cô giật mình lắc đầu, từ hôm nay trở đi. Em sẽ là vợ của Từ Tiếu Ngôn này, bá đạo tuyên bố, hắn không để cô kịp ngạc nhiên đã đưa nụ hôn mạnh mẽ tiến vào làm cô ngạt thở. Ngoài cửa, một ánh mắt căm tức nhìn hai người ân ái, tay bấu vào nhau làm cho máu nhỏ ra vài giọt li ti. Cách chương.